Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 169 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hắn là tộc nhân Trần Phần tộc sao? Đệ ngũ chân giới biến mất đã bao nhiêu năm, không ai biết. Năm tháng đã rất xa rồi. Trần Phần tộc tồn tại thần nguyên tinh hải đã bao nhiêu, có lẽ chính là bấy nhiêu năm đệ ngũ chân giới biến mất. Như vậy đạo thần lão tổ của đạo thần chân giới bế quan bao nhiêu, thậm chí là năm xưa hai người nam nữ, thê tử mang thai đi qua đạo thần chân giới, bị đạo thần đuổi giết, đã tới bao nhiêu năm nay rồi. Thê tử kia bị trọng thương, sắp qua đời, mỉm cười tử vong, bị nam tử kia ôm lấy, giống lên một tiếng thê lương chí cực. Chân giới Tố Minh. Từ đó tới giờ đã bao nhiêu năm? Tâm thần của Tố Minh chấn động, đủ một loại ý niệm hiện ra trong tâm thần, lập tức hắn lấy tu vi phong tỏa. Không để cho bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ nhận ra một chút nào. Về phần thời gian, không đúng. Bọn họ hẳn là không phải đi ra từ đệ ngũ trần giới. Không phải là đi ra từ đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh lại thầm lẩm bẩm, nhưng mà mang theo sự không chắc chắn. Bởi vì chính hắn thậm chí là cũng không biết mình rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu năm. Ngươi chỉ còn là một đứa nhỏ. Ngươi không thể nào biết hai chữ Tố Minh này được. Lời nói của Trần Phần lão tổ truyền vào trong tai của Tô Minh khiến cho hắn nén ý thức phức tạp và phiền muộn ở trong nội tâm xuống. Hắn đã sớm xác định nam tử đại loạn đạo thần chân giới năm xưa là cha của mình, mà nữ tử mang thai sắp sanh là mẹ mình. Chính mình ở sâu ở trong trí nhớ tại Tây Hoàn dị địa đã nhìn thấy cảnh mẹ ôm mình, dù chết cũng sẽ bảo vệ mình. Chẳng qua hắn không muốn suy tư nữa, không muốn nghĩ tới, cũng không muốn để cho mình rơi vào trong vòng xoáy đó. Về cha mẹ, về thân tình, có lẽ đã từng xuất hiện một nam tử mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử lại cúi đầu toàn tâm toàn ý nhìn bụng của mình. Bàn tay nam tử vuốt ve ở trên bụng cô, trong đó mang theo kỳ vọng, mang theo vẻ hiền lành, mang theo sự tốt đẹp, mang theo sự ấm áp mà Tô Minh không có được ở trong cuộc đời. Cũng có thể nói, sự ấm áp này vẫn còn chưa kịp tới gần thì đã im lặng không một tiếng động mà kết thúc. Kết quả cuối cùng chẳng qua là cuộc sống tĩnh mịch vĩnh viễn, năm tháng thiên thai, cô đơn như tuyết rơi. Người tĩnh mịch cả ngàn năm, chuyện năm xưa như nước chảy qua ngón tay, chìm nổi trong ký ức. Trong lòng của hắn vẫn đang trốn tránh, mộng buồn giàu ở trong đêm. Đây là ký ức của Tô Minh về cha mẹ. Còn cả việc không muốn nhớ lại cho khổ sở, lúc này lại rất phù hợp với thân phận và oán khí của hắn. Oán không phải là cha mẹ sau khi chết vẫn ôm mình, cũng không phải là oán do người cha điên cuồng mà chết, mà là tại đạo thần tông này đã lấy đi tất cả của hắn. Vậy cho nên hắn đoạt xá đạo không, bởi vì đơn thuần hủy diệt đạo thần tông là không đủ để cho hắn phát tiết oán khí trong lòng. Hắn muốn họa cả tông môn này, trở thành một người đứng đầu. Đến lúc đó, hắn là muốn mỉm cười, mang theo cả đạo thần tông, nhấc lên một cơn lốc hủy diệt. Thậm chí nếu như hắn có con nối dòng, thì hắn thậm chí là sẽ chọn không hủy diệt đạo thần tông này, mà biến đạo thần tông này thành đối tượng để cho Tô gia hắn, đoạt xá hết đời này tới đời khác. Tố Minh tộc là tộc quân mạnh nhất trong đệ ngũ chân giới năm xưa. Giọng nói của Trần Phần lão tổ chậm rãi truyền tới, khiến cho Tô Minh chấn động tâm thần, lại từ từ trở về thực tế. Đệ ngũ hỏa lò chính là do Tố Minh tộc bọn họ rèn ra, mà Trần Phần tộc chúng ta ở trên thực tế cũng là do Tố Minh tộc sáng tạo ra. Thần sắc của Trần Phần lão tổ là hơi có chút phức tạp, kể lại chuyện năm xưa hắn biết. Đệ ngũ hỏa lò tổng cộng là có hai chủ nhân. Thứ nhất là lão tổ Tố Minh tộc, chỉ có điều dưới cơn hạo kiếp đó, hắn đã mất mạng. Người thứ hai là tộc nhân Tố Hiền Y, cường giả thứ hai ở trong tộc Tố Minh. Vốn là vẫn còn chủ nhân thứ ba, là con nối dòng của hắn, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện, vậy cho nên đệ ngũ hỏa lò này cũng không có đủ chủ nhân thứ ba. Tô Minh nghe tới như vậy, không tiếp tục che giấu kịch liệt ở trên mặt, thân thể run rẩy, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cảnh tượng này đã bị Trần Phần lão tổ nhìn thấy, không nhiều lời mà trực tiếp truyền lời. Năm đó đệ ngũ chân giới bị cướp đoạt, Tố Minh tộc đã bị diệt tộc, duy chỉ có Tô Hiền Y mang theo lữ đạo có mang, lấy đệ ngũ hỏa lò mở ra phong ấn của một nơi xa xôi. Chạy ra từ đệ ngũ trần giới, xuất hiện ở bên trong thần nguyên tinh hải. Bọn họ cư ngụ ở đây đã rất lâu, giải khai đệ ngũ hỏa lò, rồi để cho Trần Phần tộc ra ngoài. Tất cả mọi người đều phải thờ họ làm chủ nhân, sinh tồn đời đời ở trong thần nguyên tinh hải. Hắn là muốn hóa giải lời nguyền của đối phương và cả một cái thai trong bụng của thê tử hắn. Nguyền rủa kia là tới từ Hiền Tôn, để cho huyết mạch Tố Minh tộc của các người không bị đoạn tuyệt. Nguyên dụ này là khiến cho thai nhi mất mạng, nhưng tu vi của Tô Hiên Y cũng có thể liều lĩnh duy trì một tia sinh cơ cho thai nhi. Bọn họ đi ra ngoài một lần, liền không thể trở về nữa. Trần Phần lão tổ nói khẽ, giọng nói run run vang vọng tứ phía. Tô Minh trầm mặc. Một tộc quân cường đại như vậy, tại sao lại tiêu tán? Thậm chí là cả đệ ngũ trần giới cũng là đều biến mất trong thiên địa này. Hồi lâu sau Tô Minh lại nói. Thực sự đó đã là chuyện quá lâu, ta là cũng không rõ ràng đâu. Dù sao thì, vào khi đó, ta vẫn chỉ là một đám lửa ở trong hỏa lò, vẫn còn chưa có ý thức của ta. Chẳng qua... Trần Phần lão tổ lại nhìn về phía Tô Minh. Sau khi mà ta có ý thức, cũng nghe mấy vị tổ tiên nói chuyện một chút. Chuyện này có liên quan tới hiền tôn, liên quan tới cực hạn, liên quan tới số lượng, cũng liên quan tới cổ ngụy. Hai mắt của Tô Minh sững lại, đây là nghi ngờ rất lớn trong đáy lòng của hắn. Năm đó đệ ngũ chân giới tại sao lại bị tứ đại chân giới liên thủ để tiêu diệt, nhất là tộc Tố Minh bị diệt hoàn toàn. Vốn Tô Minh còn cho rằng chuyện này có liên quan tới thiên phú của tộc Tố Minh, nhưng giờ phút này nghe Trần Phần lão tổ nói, hắn đột nhiên có cảm giác phán đoán của mình đã sai lầm. Nếu như chuyện này liên quan tới hiền tôn, như vậy thì nhất định không chỉ có một mà là có bốn hiền tôn của tứ đại chân giới đều gây ra chuyện đó. Như vậy thì rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho hiền tôn đã siêu thoát trưởng duyên sinh diệt kia lại để ý, cố chấp muốn hủy diệt cả một Tố Minh tộc như vậy? Số lượng cực hạn, cổ ngụy, ba từ này vang vọng trong đầu của Tô Minh nhưng mà lại không cách nào kết nối. Số lượng bao nhiêu? Bao nhiêu là cực hạn? Nhất định là phải hủy diệt được cả Tố Minh tộc. Mà ở trong đó tại sao là còn liên quan tới cổ ngụy đã diệt vong? Được rồi. Những chuyện này là những chuyện cũ có liên quan tới Trần Phần tộc chúng ta. Hiện tại ta dẫn người đi đệ ngũ hỏa lò. Còn về phần tìm được đệ ngũ thạch hay không thì không phải là xem số phận của người ra sao nữa chứ. Đệ ngũ hỏa lò này trải qua năm tháng biến thiên, trong đó biến hóa rất nhiều, cũng là xuất hiện một số vật biến ảo từ khí linh ra, tồn tại nguy hiểm lớn. Chỉ có điều, người là tộc nhân của Trần Phần tộc, có tồn tại ưu thế to lớn. Nhưng mà một khi hỏa lò này mở ra, không thể nào chỉ có một mình người bước vào trong đó, bởi vì nó sẽ nhấc lên biển lửa quét ngang thần nguyên tinh hải. Do đó, một số đại năng và tu sĩ ngoại vực ở trong thần nguyên tinh hải cũng sẽ cấp tốc bay tới. Vậy thì ngươi vẫn xác định là muốn vào trong đó sao? Trần Phần lão tổ nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm lặng chốc lát, rồi lại gật đầu. Trần Phần lão tổ thâm ý sâu sắc nhìn Tô Minh một cái, tay phải giơ lên vùng tới. Lập tức, ngọn lửa của tứ phía Tô Minh liền nghiêng mạnh một cái, khiến cho thân thể của Tô Minh hiện ra. Ngay sau đó, Trần Phần lão tổ liền vung tay áo, lập tức trời đất biến sắc, gió thổi mây phun, giống như là thời không biến hóa. Màn trời có thể thấy được tầng mây bay nhanh như là lưu thủy. Cảnh tượng này giống như là thay đổi trời cao, thay đổi cả vùng đất. Tô Minh cảm thấy rõ ràng rằng mình vẫn không nhúc nhích, thậm chí là nơi Trần Phần lão tổ đứng kia cũng là không chuyển động. Nhưng mà sau khoảng thời gian mấy nhịp thở, Tô Minh lại phát hiện ra nơi này đã không còn là vùng đất của Trần Phần tộc nữa. Bốn phía là bầu trời tinh không hư vô, tĩnh mịch không một tiếng động, duy chỉ có phía trước là có hình ảnh một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa này to lớn, khiến cho người ta nhìn lại có thể bao phủ toàn bộ tầm mắt. Vô biên vô hạn, ngọn lửa âm thầm cháy, cũng là không có sóng nhiệt hỏa ra. Thậm chí là Tô Minh cảm thấy ngọn lửa khổng lồ này dường như là giả dối, chân thật và hư ảo ở nơi này. Hai mắt Tô Minh co rút, chấn động, đầu tiên đối với hắn là cách Trần Phần lão tổ vừa chuyển rời. Loại chuyển rời này hắn chưa từng bao giờ nghe thấy, hiển nhiên là thần thông của trường duyên sinh diệt. Đó là dấu chuyển tinh di thuật. Nếu như có một ngày ngươi đã tới trưởng cảnh, thì ngươi có thể làm được điều này. Trần Phần lão tổ lại nhìn Tô Minh, dường như có thể thấy được nội tâm của hắn, thản nhiên nói. Nơi này chính là chỗ của đệ ngũ hỏa lò mà Trần Phần tộc chúng ta bảo vệ. Thoạt nhìn nó rất gần, nhưng mà trên thực tế lại cực kỳ xa. Dù rằng có phi hành cả vạn năm, cũng không cách nào tới gần được. Bước vào trong đó là có hai phương pháp. Một là phải là chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò. Chỉ cần mở nó ra, để lửa rút ra ngoài, là có thể vào trong đệ ngũ hỏa lò. Mở hỏa lò này cần thời gian 3 ngày, lửa sẽ là khuếch tán khắp thần nguyên tinh hải, tạo thành hạo kiếp. Thời gian đó kéo dài nửa tháng. Người có thời gian nửa tháng mà chuẩn bị, để biến màu lửa của mình thành màu tím, là người có thể tiến vào trong hỏa lò. Phải nhớ cho kỹ, đầu tiên là màu đỏ, sau đó là màu lam, tiếp tới là màu tím, cuối cùng là mới biến thành màu đen. Ngọn lửa hóa thành màu đen, bất cứ thứ gì đưa thân vào biển lửa cũng sẽ chết. Người cứ hãy chờ chỗ này, ta sẽ trở về liền, và để tiến hành mở hỏa lò. Trần Phần lão tổ lại nhìn Tô Minh, xoay người đi, thân ảnh mơ hồ tiêu tán. Tô Minh nhìn về phía đệ ngũ hỏa lò nơi xa, hai mắt co rút, lại trầm mặc không nói, nhưng mà ở trong nội tâm lại suy nghĩ liên hồi, cẩn thận phân tích lời của Trần Phần lão tổ nói cùng với ánh mắt đầy thâm ý. Dần dần, du mục Tô Minh đột nhiên lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này, Tại nơi quan trọng nhất ở trong sương mù của Trần Phần tộc, trên tháp cao vạn trượng, thân ảnh của lão tổ Trần Phần tộc bỗng nhiên hiện ra. Phía trên tháp cao này còn có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân, người này chính là tộc trưởng của Trần Phần tộc. Khi mà hắn thấy lão tổ ở trong hình dạng đứa trẻ, liên tục đứng dậy, lại phải cung kính lạy. Mở hòa lò ra. Nam tử trung niên sửng sốt, nhìn về phía lão tổ Trần Phần tộc, lại hơi chần chừ. Tộc nhân Trần Phần tộc, cả đời không thể nào trở lại hỏa lò, đây là tộc quy của tổ tiên. Hắn, nếu như được lão tổ coi trọng thì ta có thể nhường vị trí tộc trưởng cho hắn. Nhưng nếu mà hắn tiến vào trong hỏa lò, thì lập tức sẽ hóa thành hỏa linh lần nữa. Chuyện này, hắn là tộc nhân của Trần Phần tộc sao? Lão tổ Trần Phần tộc trầm mặc chốc lát, than khẽ một tiếng, lời này nói ra khiến cho sắc mặt của nam tử trung niên kia biến đổi. Hết chương. Hắn có chết hay không? Người tú tới trường xuyên dinh diệt, há có thể dễ dàng bị lừa gạt. Cho dù vật trí bảo kia có cộng thêm hạc chọc lông, không một chút sơ hở, cho dù là biểu hiện của Tô Minh không có bất cứ đầu mối nào, chẳng những là tương tự mà thần thái lại rất giống. Cho dù là tu vi bộc phát, cả lúc biến thành phần linh màu lam kia cũng giống nhau. Nhưng nếu như có thể dễ dàng lừa gạt lão tổ của Trần Phần tộc như vậy, thì Trần Phần tộc này cũng không còn tồn tại được tới bây giờ. Lão tổ Trần Phần tộc này cũng không xứng đáng được gọi là trưởng duyên sinh diệt. Người có thể sống lâu như vậy, đại năng có được tu vi như vậy, tâm trí đã thành quái thai. Tộc trưởng Thần Phần tộc hô hấp dồn dập hơn một chút, hắn nhìn lão tổ có hình dạng đứa trẻ trước mắt, tâm thần không cách nào bình tĩnh. Hắn mà lại bị lừa sao? Thậm chí lúc trước hắn vẫn cho rằng Tô Minh là đứa con côi của ca ca hắn, nhưng mà hôm nay một câu nói này của lão tổ Trần Phần tộc, hiển nhiên mọi thứ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như vậy, nam tử trung niên hồi lâu lại không nói ra lời. Vậy thì tại sao lão tổ lại còn muốn mở hỏa lò, còn để cho người này tới gần? Hơn nữa là vì người này mà người lại không tiếc thừa nhận ngọn lửa tràn ngập tinh hải sau khi hỏa lò mở ra, thậm chí là còn phải trả một cái giá lớn bằng việc để cho Trần Phần tộc ta phong bế gần một tháng. Lão tổ Trần Phần tộc trầm mặc, hắn đứng ở trên đỉnh tháp cao bên cạnh con mắt lửa, nhìn không trung hồi lâu rồi than nhẹ một tiếng. Người này lão phu không biết là kẻ nào phái tới, nhưng ta coi trọng dũng khí của hắn, cũng coi trọng lời nói thật của hắn. Trong thiên điện này có mấy người có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà có thể nói thật ra? Lão tổ Trần Phần tộc nói. Ta có thể nhìn ra sự phức tạp của hắn. Đó là một mặt yêu mến người trên như ta, một mặt lại là lừa gạt ta đến phức tạp. Hắn không che giấu. Nếu như không có sự phức tạp này thì lão phu cũng không chần chờ, cũng là không tản ra sát cơ trong nội tâm. Lúc trước nhất định là muốn giết chết con người này. Lão tổ Trần Phần tộc lắc đầu, vẻ mặt lộ ra bể dâu. Nhưng ta vẫn còn chưa hiểu. Ai mắc của tộc trưởng Trần Phần tộc lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nếu như là hắn thì nhất định là sẽ không để cho Tô Minh tùy ý rời đi. Người dám giả mạo tộc nhân của Trần Phần tộc, đó chính là động vào vảy ngược của Trần Phần tộc bọn họ rồi. Ngươi không hiểu sao? Lão tổ của Trần Phần tộc thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, rơi vào trên người nam tử trung niên. Vậy thì ngươi không cần phải nghĩ, mau mở hỏa lò. Lão tổ Trần Phần tộc không nói thêm tiếng nào, hắn lạnh nhạt nói. Nam tử trung niên kia mặc dù ở trong lòng cũng biến hóa bởi vì chuyện của Tô Minh, nhưng vẫn cúi đầu nghe theo, bước chân một mạch tới trong con mắt lửa. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, chớp mắt liền biến thành một hỏa linh. Trong nháy mắt, ngọn lửa này khuếch tán, từ xa xa nhìn lại, cả tòa tháp cao đã trở thành một cây đuốc lớn. Một tiếng gào chói tai đột nhiên từ trong ngọn lửa truyền ra khắp bốn phương tám hướng, phàm là tộc nhân của Trần Phần tộc nghe được, cả đám sửng sốt một chút, nhưng mà cũng không dừng lại, nhanh chóng tới tháp cao gần mình nhất. Chỉ trong chốc lát, vô số tháp cao ở trên vùng đất này đều liên tiếp bùng lên ngọn lửa, tạo thành những cây đuốc. Sáu thời gian, hai nén hương, cả vùng đất này, cả tháp cao đã trở thành các ngọn đuốc. Một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn liền bộc phát. Những tiếng vù vù vang vọng ra tứ phía, vùng đất của cả đất Trần Phần tộc run rẩy. Hầu như tất cả tộc nhân của Trần Phần tộc giờ phút này đều đã hóa thành hỏa linh thân. Quá trình này kéo dài 3 ngày. Đó là một lần tế hiến, muốn mở ra đệ ngũ hỏa lò thì nhất định là phải có toàn bộ tộc nhân của Trần Phần tộc bọn họ hiến tế mới được. 3 ngày sau, cả vùng đất của Trần Phần tộc biến mất, sương mù tứ phía bao phủ hoàn toàn nơi này. Đến lúc đó, biển lửa ngập trời của đệ ngũ hỏa lò mới có thể phát ra tứ phía, quét ngang cả thần nguyên tinh hải để cho vô số sinh linh run rẩy trốn chạy, một khi lộ ra bên ngoài thì phải chết chứ không nghi ngờ. Quá trình này sẽ kéo dài gần 1 tháng, cho tới sau khi kết thúc, Trần Phần tộc này mới có thể xuất hiện trong thần nguyên tinh hải một lần nữa. Nhìn tất cả tộc nhân đủ tư cách hiến tế đều phải dung nhập vào trong ngọn lửa, sau đó biến thân, tạo thành những cây đuốc ở trên vùng đất. Thân thể của Trần Phần lão tổ cũng là nhoáng lên, biến mất ra khỏi tháp cao. Khi xuất hiện đã ở trên đỉnh núi cao nhất của vùng đất, hắn yên lặng ngồi xuống, nhìn về phía không trung, vẻ mặt lộ ra nét già nua mệt mỏi. Tại sao lại phải giúp hắn? Lão tổ Trần Phân Tộc lắc đầu. Đó là bởi vì ta không muốn Trần Phân Tộc trêu vào một mầm tai vạ như thế. Đó là bởi vì hắn đã lựa chọn phương pháp trong phạm vi ta có thể tiếp nhận. Đó là vì hắn lại để cho ta nhận được sự cảm thấy giống như là tìm được cho Trần Phân Tộc chúng ta một chỗ dựa vững chắc sau này. Bảo vật biến thành Trần Phân Tộc ở trên người của hắn là phải do trưởng duyên sinh diệt không hề tầm thường mới sáng tạo ra được. Tu vi của hắn có thể đạt được như vậy. Vậy thì người sau lưng hắn đặc sẽ cao lớn hơn rất nhiều. Ta đã sắp tới thời kỳ suy kiệt, không có ở trong tộc có thể tiếp nhận. Tu vi đủ, nhưng mà nắm trọng trách của một tộc quần, yêu cầu không đủ chỉ là ở tu vi, mà còn phải là ở sự lựa chọn của hắn. Thôi, hắn đã muốn đi đệ ngũ trần giới, thì ta việc gì phải ngăn trở. Đây là ước nguyện rắc rối, không cần thiết cho tộc quần. Chỉ có điều, ta có thể mở hòa lò ra cho người. Còn nếu như ngươi có thực lực bước vào hay không, thì là phải xem lựa chọn của ngươi vậy. Lão tổ Trần Phân Tộc cúi đầu, toàn bộ lời nói của hắn đối với Tô Minh đều là sự thực. Ngọn lửa màu tím đúng là ngọn lửa yếu nhất trong lò, nhưng mà ngọn lửa màu tím kia cùng với gần với nhiệt độ của ngọn lửa màu đen. Dưới nhiệt độ cao như vậy mà muốn đến gần rồi bước vào trong hỏa lò, thì ngoài tu vi ra thì còn cần tới vận may. Nếu như hắn thực sự là tộc nhân của Trần Phân Tộc, được như vậy thì tốt quá. Lão tổ Trần Phân Tộc lẩm bẩm, thân ảnh ở dưới sự chiếu rọi của vô số cây đuốc lộ ra vẻ già nua, cô tịch, giống như là không có người nào kế tục, lo lắng cho tương lai của cả một tộc quần. Đó là một lão nhân đã đi tới cuối con đường, hắn không muốn tộc quần của mình gieo mầm tai vạ, vậy cho nên cứ bỏ qua như vậy, âm thầm đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tại khu vực đệ ngũ hòa lò, tụi mình ngồi khoanh chân ở đó, nhìn hòa lò chói mắt. Hắn không nhìn thấy hình dáng của hòa lò, chỉ có thể thấy đó là một luồng sáng rất mạnh. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được uy áp mênh mông cuồn cuộn tới từ đó. Đệ ngũ hỏa lò này giống như là một mặt trời, làm cho ai cũng phải xuất hiện sự kinh sợ, mà Tô Minh ở lại đây lại trầm mặc, không kinh sợ, chỉ là tồn tại một cảm giác phức tạp. Năm đó, ta là từ hỏa lò này tới, và đã được mang theo cả cha và mẹ. Tô Minh nhìn hỏa lò, lại từ từ trong hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ cố chấp. Vậy rốt cuộc, cha ta, hắn đã chết. Hay... Vẻ mặt của Tô Minh lại chần chừ, hồi lâu hắn thở dài. Chuyện này hắn không muốn suy nghĩ tiếp. Nếu như Tô Hiền Y kia đã chết thì thôi, nhưng nếu như người này vẫn còn sống, vậy thì Tô Minh không khỏi dâng lên oán khí mãnh liệt. Luồng oán khí này khiến cho hắn phải nắm chặt quả đấm. Tiền bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong nội tâm của Tô Minh vang vọng đến tiếng nói của Huyền Thương, cắn đứt hoài niệm của hắn về chuyện Tô Hiền Y mà gây nên chấn động tâm thần. Từ sau khi lão tổ Trần Phân Tộc trở về và nói cái gì đó với người, thì là chúng ta đều là không nghe được gì hết. Hình như có một lực lượng nào đó chặt đứt liên hệ giữa chúng ta với thân thể. Hứa Tuệ lại nói nhỏ. Hai mắt Tô Minh lại chợt co rút. Không sai, tiền bối. Trần Phân Tộc lão tổ kia là nói gì với ngươi vậy? Còn nữa, nơi này, đây là... Hả? Hình như đây là đệ ngũ hỏa lò. Tại sao chúng ta lại tới nơi này rồi? Bốn người Huyền Thương hiển nhiên là giờ mới khôi phục liên lạc lại với Tô Minh, cũng là khôi phục cảm ứng với cơ thể, lập tức nhận ra đệ ngũ hỏa lò phát ra ánh sáng chói mắt. Hai mắt của Tô Minh co rút, hắn nhíu mày, hồi lâu mới thầm than thở một tiếng. Chuyện này coi như là vẫn còn chưa nhìn rõ, hắn cũng đã có kinh nghiệm nói dối nhiều năm. Hắn đã biết ta không phải là tộc nhân của Trần Phân Tộc. Những lời nói trước kia cũng là chỉ nói với ta, không muốn người bên cạnh nghe được. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, hắn trở nên trầm ngâm. Một lát sau, Tô Minh không để ý tới bốn người Huyền Thương, chẳng qua là chỉ truyền thần niệm bảo Hứa Tuệ an tâm, thân thể thoáng một cái, liền bay về phía xa, chớp mắt đã biến mất bên ngoài đệ ngũ hỏa lò. Ngày thứ nhất, khi đệ ngũ hỏa lò mở ra, trong nội hoàn của thần Nguyên Tinh Hải, tinh không nổi lên gió. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, tinh không vốn là không có gió, nhưng mà lúc này gió lại thổi ra bốn phương tám hướng, cũng khiến cho tất cả những sinh linh cảm nhận được gió này đều run rẩy toàn thân. Dù rằng bọn họ có đang làm chuyện gì, chém giết cũng tốt, kiếm ăn cũng được, hoặc là đang ngủ say, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cùng với làn gió tại thần Nguyên Tinh Hải. Trong sao huyệt của Hỏa Khôi, từng thân thể chúng, chiếm cứ, đã trở thành hình người, vốn đều đang ngủ say, giờ phút này thức tỉnh toàn bộ. Bọn chúng nhìn không trung, cảm nhận được làn gió tới từ tinh không, cảm nhận được ở trong đó có một tia hỏa độc. Bọn chúng liền lập tức hét ầm lên. Trong tinh không hư vô tồn tại rất nhiều hư vô thú. nhưng mà gió này thổi qua, đám hư vô thú kia liền nhanh chóng hiện lộ ra thân thể, triển khai tốc độ chưa từng có về phía xa, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, vẫn còn có âm thanh gào thét vang vọng trong bốn phương tám hướng. Trong sao huyệt của mọi hung thú, cảnh tượng như vậy khi gặp gió thổi lập tức xảy ra. Bởi vì ở trong ký ức của bọn họ cũng có dấu vết rất sâu của làn gió, bởi vì chuyện này khi xuất hiện là hạo kiếp của thần Nguyên Tinh Hải. Trước hạo kiếp đó, bọn chúng nhất định là phải tìm được nơi trốn, một tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Một khi chậm thì chờ đợi bọn chúng chỉ là tử vong. Trên vô số ngôi sao, tồn tại vô số màu xanh lá, nhưng mà khi ở trong tinh không thổi qua, phút chốc nó liền biến thành màu đen. Toàn bộ đều khô héo rồi hóa thành trò bụi, khiến cho tất cả những ngôi sao trong thần Nguyên Tinh Hải thoạt nhìn giống như đã chết. Hoành Thiên tộc nhân giờ phút này đã rời tới bộ lạc, nhưng mà ở trong gió thổi qua, Hoành Thiên lão tổ biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất để triển khai toàn bộ thần thông, trong tiếng nổ vàng hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ Hoành Thiên tộc nhân. Còn có cả Đức Tạp tộc, tộc quần có thân rắn ở trong làn gió này, tất cả tộc nhân đều núp sâu xuống dưới lòng đất, bọn họ sẽ không đi ra ngoài nữa. Cảnh tượng như vậy cũng là phát sinh trong toàn bộ phạm vi của thần Nguyên Tinh Hải, cho dù là hung thú mạnh mẽ cũng đều như vậy, bởi vì bọn chúng biết đệ ngũ hỏa lò sắp mở ra. Hết chương. Hỏa lò mở. Ngày thứ hai, khi Trần Phân tộc mở ra hỏa lò, trong gió của thần Nguyên Tinh Hải lại càng mãnh liệt, sóng nhiệt ngập trời. Trận gió này đã khuếch tán ra tràn ngập những địa phương xa hơn, nơi nó đi qua, các dị tộc, bầy thú toàn bộ đều biến đổi sắc mặt, rối rít trốn tránh. Tất cả những hung thú Tô Minh nằm đó đang gặp giờ đều chạy trối chết dưới sự nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Những dấu vết ở trong ký ức khiến cho chúng nó phá giới hạn của khu vực tộc quần, chỗ nào có thể nấp lại đều có thể thấy rất nhiều loại hung thú bất đồng. Chỉ sợ chúng có là thiên địch thì ở trong cơn gió này cũng là bỏ qua tất cả chém giết, yên lặng mà tránh né. Ngày thứ ba, gió ở trong thần Nguyên Tinh Hải nội hoàn biến mất, nhưng mà gió ở ngoại hoàn lại là đạt tới sức mạnh mãnh liệt. Ngay cả vùng rìa của ngoại hoàn cũng là nổi lên gió ở trong tinh không. Tại vùng đất của đệ cửu bộ lạc, đệ cửu Mịch Sát vẫn đang khoanh chân thổ nạp, nhưng mà trong nháy mắt, hai mắt của hắn mở bung ra, lộ ra không thể nào tin tưởng. Hắn cảm nhận được làn gió này. Cùng lúc đó, tộc nhân của bộ lạc quanh hắn cũng yên tĩnh. Bọn họ cũng cảm nhận được làn gió mang theo độc này. Bọn họ cũng cảm thấy toàn bộ thực vật của vùng đất này đều hóa thành đen kịt, trở thành bụi bay trong gió. Đệ ngũ hỏa lò. Đệ cửu Mịch Sát lập tức nói. Ở một khu vực khá xa tại đại lục của đệ cửu bộ lạc, dọc theo thần nguyên có một sơn cốc. Giữa sơn cốc, trên không trung có mười mấy chiếc thuyền màu đen đang lơ lửng. Bên trong sơn cốc cũng có mấy ngàn tu sĩ, bọn họ là Minh Ân Cửu Lão và Tô Minh Tử Sĩ. Trong đó, trong tinh không gió thổi tới, bọn họ phát hiện ra nhưng không ai để ý. Nhưng mà miêu nữ trong nháy mắt cảm nhận được luồng gió này, vẻ mặt biến hóa kịch liệt. Đây là gió nóng trước khi đệ ngũ hỏa lò mở ra. Mà ở bên ngoài thần Nguyên Tinh Hải, nơi bây giờ vẫn còn tồn tại không ít mạo hiểm giả tới đây, hy vọng có thể nhận được cơ duyên. Tuy không nhiều, nhưng mà sau khi cảm nhận thấy làn gió này, vẻ mặt liền biến hóa, quay đầu bỏ chạy không một chút do dự. Tại tinh không bên ngoài, ở bên trên Hắc Mặc Tinh, giờ khắc này tất cả những gia tộc đều yên tĩnh nhìn về phương hướng của thần Nguyên Tinh Hải. Ở chỗ này, bọn họ có thể nhìn thấy ở trong thần Nguyên Tinh Hải đã dấy lên ánh đỏ yếu ớt, ánh sáng đỏ lên, hiện cả một mảng. Thực sự qua bao nhiêu năm, đệ ngũ hỏa lò đã sắp mở ra. Đấy là tiếng nói chung vang vọng trên khắp Hắc Mặc Tinh. Thời gian ba ngày qua đi rất nhanh, khi ngày thứ ba kết thúc, làn gió tràn ngập thần Nguyên Tinh Hải bỗng nhiên biến mất, giống như là sự yên lặng trước cơn bão. Nếu như là người không biết tình hình cụ thể thì căn bản sẽ không có phát hiện gì hết, không cảm thụ được cơn gió này biến mất quỷ dị như vậy. Sương mù ngoài vùng đất của Trần Phân tộc nhanh chóng cò lại cho tới khi hoàn toàn bao phủ Trần Phân tộc. Sau đó, cả vùng đất của Trần Phân tộc liền biến mất trong hư không. Trong phút chốc, khi Trần Phân tộc biến mất, bên trong thần Nguyên Tinh Hải, tuyệt đại đa số sinh linh đã tìm được chỗ trốn, đang run rẩy hy vọng là có thể tránh thoát được ngọn lửa. Nhưng mà cũng có một số hung thú, một số người lại lộ ra thần sắc tham lam và điên cuồng, ngay sau đó là hít lấy làn gió biến mất. Những người này đều là kẻ cho mình có tư cách bước vào bên trong đệ ngũ hỏa lò. Đối với bọn họ mà nói, đệ ngũ hỏa lò này mở ra một đường hạo kiếp. Nhưng mà thường thường hạo kiếp này tồn tại cơ may, đoạt được tạo hóa trong thiên địa. Đệ ngũ hỏa lò này đối với rất nhiều người là địa phương gần e ngại, nhưng mà cũng có một số người lại khát vọng bước vào. Truyền thuyết có liên quan đến đệ ngũ hỏa lò rất nhiều, dù rằng khả năng thoát ra từ đó là rất thấp, nhưng mà cũng không thể nào ngăn cản được khát vọng của mọi người đối với nó. Khát vọng sâu nhất chính là đạt được đệ ngũ hỏa lò, sau đó mới là cơ duyên bên trong. Chẳng qua là mấy năm qua, không ai có thể trở thành chủ nhân thứ năm của hỏa lò. Từ những chuyện như vậy cũng trở thành truyền thuyết. Bây giờ ở chỗ đệ ngũ hỏa lò kia tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỗ hỏa lò này vừa hư ảo vừa chân thật, ngay khi Trần Vân Tộc biến mất, đột nhiên có tiếng nổ mạnh bộc phát ra. Trong tiếng nổ vàng, một luồng lửa màu đỏ giống như sóng lớn lấy hỏa lò làm trung tâm điên cuồng phát ra tứ phía. Nhiệt độ của ngọn lửa này cũng khó có thể hình dung, những ngôi sao khi mà nó đi qua dường như sắp bị hòa tan. Tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, tiếng vang kịch liệt kia truyền ra khắp thần nguyên tinh hải, âm thanh này vang vọng, biển lửa màu đỏ mãnh liệt bộc phát ra tứ phía, tiếng nổ vang không ngừng, giống như là thiên uy giống giận, biển lửa cuốn động tám phương, quay cuồng tầng tầng, phát tiết ra đủ hướng. Trong nháy mắt, nó liền bao trùm phạm vi vô tận, trong đó địa phương Trần Phân Tộc lúc trước đứng mũi chịu sào, lập tức bị biển lửa màu đỏ bao phủ. Nhưng mà chỗ này đã không còn Trần Phân Tộc nữa. Biển lửa sau khi bao trùm liền quay cuồng về địa phương xa hơn. Tốc độ của nó không cách nào hình dung, trong nháy mắt, non nửa nội hoàn của Thần Nguyên Tinh Hải đã trở thành màu đỏ. Biển lửa vẫn bộc phát, kéo dài cho tới quanh khu vực trọng yếu của nội hoàn, bao phủ toàn bộ. Từ xa nhìn lại, nếu như ví Thần Nguyên Tinh Hải nội hoàn này giống như là một vòng tròn, thì bây giờ trung tâm của nó chính là biển lửa. Nó không ngừng khuếch tán, không ngừng nổ vang, không ngừng tràn ra xa. Một luồng sóng lửa không ngừng bộc phát ra từ đệ ngũ hỏa lò, dường như là vĩnh viễn không dừng lại tại đây. Vô số ngôi sao bị dìm dập, từng mảnh đại lục bị bao phủ, ngôi sao run rẩy, đại lục sụp đổ. Những sinh linh núp ở trong đó là phải chịu sóng nhiệt một tháng hoặc là tử vong. Trong tinh không, khi biển lửa quay cuồng khuếch trương ra, có một vùng tinh không giống như bị bao phủ, ở đó có một con hư vô thú đang sợ hãi gào thét, liều lĩnh bay đi. Nó vốn không thuộc với nơi này, nó đã bị Hứa Tuệ thu phục, mang theo Tô Minh và đám người kia tới. Nhưng giờ phút này, sự sợ hãi chiếm cứ tất cả tâm thần, điên cuồng bay nhanh, nhưng mà khi không cách nào tránh được tử vong. Phía sau nó, biển lửa đã có thể thay bằng mắt thường. Tốc độ bao trùm của cả ngọn lửa này có thể hình dung nổi ở trong nháy mắt đã tới gần hơn phân nửa. Sóng nhiệt khiến cho tinh không vặn vẹo, khiến cho hư vô phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhưng mà tiếng gào này lại không được đáp, biển lửa kia là cũng không đồng tình. Trong tiếng nổ vang, biển lửa quay cuồng nhấc lên sóng lớn, thậm chí có thể thấy ở trong biển lửa này vẫn là còn tồn tại rất nhiều hung thú đang giãy giụa, thân thể của bọn chúng bị đốt cháy với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy, phát ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết, bị dìm ngập trong biển lửa. Khi biển lửa sắp ập tới, chuẩn bị cắn nuốt con hư vô thú này rồi, thì đột nhiên bên cạnh hư vô thú xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này rất cao lớn, đặt tay trên người của hư vô thú. Trong nháy mắt, con hư vô thú này nhảy lên biến mất. Người này xoay người định nhìn lại biển lửa đang dầm dập tới gần, không chút do dự, cấp tốc di chuyển. Thân ảnh này chính là thân thể Chí Bảo và Tô Minh điều khiển. Ba ngày trước, hắn là còn đang ở ngoài hỏa lò, nhưng mà không dừng lại quá lâu, nhanh chóng rời đi. Nhưng giờ phút này, Tô Minh nhìn biển lửa phía sau bức người, thần sắc lại chấn định, cất bước bay nhanh. Nơi mà hắn muốn đi là vòng xoáy truyền tống ngoài Trần Phân Tộc. Giờ phút này, thân thể của hắn là Chí Bảo, có thể phát huy ra tu vi mạnh nhất của hắn. Hắn muốn mượn lực lượng của tu vi trước khi biển lửa của hỏa lò này xuất hiện màu tím, thu phục oán ngụy. Vật này, Tô Minh thấy mấu chốt để đi lại vào trong đệ ngũ hỏa lò. Nếu như không có vật này, muốn đi vào nơi đó thì có thể, nhưng mà hắn tin nơi đệ cửu mịch sát nói, đệ ngũ hỏa lò này sẽ rất nguy hiểm. Về phần Trần Phân Tộc, Tô Minh cũng không phải là không tin chắc, nhưng mà hắn cần phải cân nhắc. Hắn hiển nhiên là nhìn thấu ta không phải là tộc nhân của Trần Phân Tộc, nhưng hắn vẫn quyết định mở hỏa lò giúp ta. Đó là để cho ta nhớ ký ơn của Trần Phân Tộc bọn họ sao? Nhưng đệ ngũ hỏa lò này nếu như dễ dàng bước vào như vậy thì cũng không còn là một trong những điều thần bí nhất của Thần Nguyên Tinh Hải. Hỏa lò này chính là một thử thách. Nếu như ta có thể đi vào, vậy thì sẽ phải tiếp nhận ơn của Trần Phân Tộc bọn họ. Còn nếu như ta không thể nào vào được, thậm chí là chết ở bên trong ngọn lửa đó, thì thực sự là cũng chẳng liên quan gì tới họ. Tụi mình bay nhanh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu, thần sắc hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Thôi, chuyện Trần Phân Tộc sẽ coi như là bỏ qua việc truy sát sư tôn của ta năm xưa. Tụi mình lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa mà chuyển tới xoáy truyền tống của Trần Phân Tộc. Đứng ở bên ngoài vòng xoáy truyền tống, hai mắt của Tô Minh lộ ra ánh sáng. Hắn hiếm khi chần chừ như vậy, nhưng mà ở trong phút chốc, sự chần chừ liền tiêu tán. Muốn đi đệ ngũ hỏa lò, ta phải cần một con hỏa thú như vậy. Tô Minh bước nhanh vào trong điểm truyền tống. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của hắn biến mất. Hầu như sau bao nhiêu năm hơi thở khi thân thể của Tô Minh biến mất, biển lửa ngập trời nổ vang lập tức bao trùm nơi này. Ngày thứ nhất, hỏa lò bộc phát, tất cả mọi khu vực của Thần Nguyên Tinh Hải nội hoàn đều trở thành biển thật. Chẳng qua biển này không phải là ngôi sao, cũng không phải là nước, mà là lửa cháy bừng bừng. Bàn tay do thần thông của Hoành Thiên Lão Tổ biến thành ở trong biển lửa này đã bảo vệ được tộc nhân của Hoành Thiên Tộc. Giờ phút này, nó tồn tại một tầng vảy rắn, bao phủ tất cả các khu vực, ngăn ngọn lửa kia lan tràn tản ra. Đến ngày thứ ba, vùng ngoài của Thần Nguyên Tinh Hải nội hoàn cũng trở thành thế giới của lửa. Tinh không bị thiêu đốt, vặn vẹo dưới nhiệt độ cao, trở thành chân thật, dường như có thể thay đổi cả không gian. Một cơn hạo kiếp nhiều năm qua, giờ lại phủ xuống thần nguyên tinh hải. Lửa ngập trời, nhiều sinh linh ẩn trốn, giờ phút này trong nhiều hướng có rất nhiều đạo cầu vồng đang triển khai tốc độ, đi vào trong thần nguyên tinh hải nội hoàn, đón lấy biển lửa, bay nhanh về phía trước. Mục tiêu của bọn họ chính là đệ ngũ hỏa lò. Hết chương. Hết tập 169, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.